5 chàng trai và một cô gái. Chương 84, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng tôi đang đi thì bất chợt tôi thấy có một người ở đằng xa, hình như là Yuhana thì phải, đi ngược hướng với chúng tôi đang bê một khay đựng đầy những lọ hóa chất. Cô hiểu người quản lý phòng thí nghiệm đâu mà lại để cô ấy đem những hóa chất nguy hiểm ấy ra ngoài vậy chứ? Hana càng lúc càng đến gần tôi và Li Wan, bỗng nhiên cô ấy vấp phải một cái gì đó và thế là bao nhiêu thứ trong khay bay ra ngoài và hướng thẳng về phía tôi. Trong giây phút ấy cô hiểu sao tay chân tôi cứ cứng đờ, cô thể nhúc nhích được. Tôi đành phải nhắm mắt lại và phó thác mọi chuyện cho ông trời. Hóa chất vừa chạm vào tay tôi đã cảm nhận thấy sự nóng ran và rát buốt. Và cũng ngay lúc đó giọng của Li Wan làm tôi giật mình. Chị, cẩn thận, à, cậu ta thốt lên bằng một giọng đau đớn. Vội vàng mở mắt ra thì thấy cậu ta đã ngồi thụp xuống dưới đất. Cánh tay trái của Li Wan tấy đỏ và phồng rộp lên. Thì ra cậu ta đã đỡ cho tôi. Lúc ấy tôi dường như đã quên hết đau đớn của mình. Tôi nhanh chóng đỡ Li Wan dậy và dìu cậu ta đến phòng y tế gần nhất. Bước vào phòng y tế, may mắn thay có người. Người ấy đang đứng quay lưng lại. Dáng người trông quen lắm, nhưng trong hoàn cảnh này thì tôi chẳng còn tâm trạng nào mà nghĩ ngợi được nhiều nữa. Có người bị thương, tôi hét lên bằng một giọng ngắt quãng. Bác sĩ vừa mới ra ngoài rồi. Tôi chỉ, người đó lên tiếng và quay mặt lại. Jen, anh ta thốt lên khi vừa nhìn thấy tôi. Sia, tôi cũng ngạc nhiên cô kém. Em bị thương rồi, để anh xem nào. Anh ấy vừa nhìn thấy cánh tay tôi thì lập tức chạy đến. Cô, em cô sao? Tôi lắc đầu, cậu ấy bị thương nặng hơn em. Tôi chỉ tay về phía Li Wan. Sia vội vàng chạy đến bên cậu ta, vừa sơ cứu vừa hỏi. Hai người làm gì mà để ra nông nỗi này vậy hả? Chuyện dài lắm, chút nữa em kể cho. Bây giờ anh chỉ cần biết bọn em bị S2SO4 đậm đặc bắn vào người thôi. Tôi đáp, á, đột nhiên Li Wan thốt lên. Trời ơi, anh nhẹ tay một chút chứ. Tôi trách Sia, có sao cô, đau lắm hả, cố một chút nữa thôi. Tôi quay sang động viên Li Wan. Quảng cáo, bất chợt bàn tay tôi bị Li Wan nắm chặt, nếu như bình thường chắc tôi đã gạt phát tay cậu ta ra rồi. Nhưng hôm nay lại khác, cậu ta đang phải chịu đau đớn và đó là vì tôi. Thế nên tôi cứ để yên như thế và khẽ siết nhẹ bàn tay của Li Wan. Hyung-su, em cô sao chứ? Một giọng nữ vang lên từ phía cửa. Quay lại nhìn thì thấy đó là Kim Tae-hee. Cô ta với vẻ mặt hốt hoảng nhanh chóng chạy đến chỗ chúng tôi. Lúc đầu tôi hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cũng hiểu ra mọi chuyện. Kim Tae-hee, Kim Hyung-su là, hai chị em, thảo nào lâu nay tôi vẫn cứ thấy cậu ta giống một ai đó, thì ra là giống Tae-hee. Và lần trước người nhờ Li Wan đến tìm tôi, bắt tôi phải tránh xa một trong năm người của DB chính là cô ta. Ngay bây giờ thì tôi chẳng nghi ngờ gì lòng tốt của Li Wan dành cho tôi, nhưng cứ nghĩ đến việc cậu ta là em trai của Tae-hee thì tôi lại cảm thấy có một cái gì đó khiến tôi có thể ở cạnh cậu ta được nữa. Thế nên tôi từ từ rút tay mình ra khỏi tay Li Wan và bước ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa đã thấy Hero, Mark Uno và Mick đang chạy hồng hộc tới. Em cô sao đấy chứ? Hero lên tiếng hỏi trước, bị thương có nặng cô? Mick hỏi tiếp, đau hốc sen, ăn kẹo nha. Mark vừa nói vừa rút ra một thỏi sô-cô-la và dúi vào tay tôi. Sia, sao cậu cô băng bó vết thương cho Jen mà còn đứng đó làm gì hả? Uno cô hỏi thăm tôi mà quay sang dục Sia. Đây, làm gì mà hối dữ thế? Tôi có phải là người ba đầu sáu tay đâu chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sia vừa chạy đến chỗ tôi vừa nói. Các người có còn lương tâm cô hả? Em trai tôi vì cô ta mà bị thương nặng thế này, các người cô thèm nhìn nó lấy một lần mà chỉ lo quan tâm đến cô ta là sao? Bất chợt Tae-hee lên tiếng, người như cô mà còn có tư cách để hỏi đến lương tâm nữa sao? Mọi chuyện đều do một tay cô gây ra nên em trai cô phải hứng chịu, có gì lạ đâu. Mark lạnh lùng đáp, gieo gió thì gặt bão thôi. Mick nhún vai, các người, nói vậy, là sao hả? Tae-hee tái mặt lắp bắp hỏi, cô tự đi mà hiểu lấy. Chúng tôi nói ra chỉ tốn nước bọt mà thôi. Uno nói bằng giọng bình thản. Xong rồi hả, chúng ta về thôi. Hero đưa mắt nhìn bàn tay đã được băng bó trắng muốt của tôi và nói. Hai người thích thì ở lại đây chờ bác sĩ về, còn cô thì cứ việc đi. Chúng tôi về đây, Sia vừa dọn dẹp mọi thứ vừa dặn dò. Sau đó chúng tôi ra về. Thực tình tôi rất thắc mắc cô hiểu nãy giờ năm người kia nói gì nữa. Cái gì mà, gieo gió thì gặt bão. Một tay cô gây ra thì em trai cô phải gánh chịu. Chuyện lúc nãy rõ ràng chỉ là một tai nạn thôi mà. Chính mắt tôi thấy Yuhana bị vấp ngã cho nên đâu có liên quan gì đến Tae-hee chứ. Tôi bước đi mà lòng thì cứ nặng trĩu vì mọi khúc mắc vẫn chưa được giải quyết. trong phòng y tế, Li Oan, tất cả mọi chuyện là chị làm phải cô? Tôi trừng mắt nhìn Tê Hy và gằn giọng hỏi, ngay cả em mà cũng cô tin chị sao? Tê Hy đáp mà mắt cô dám nhìn thẳng vào tôi. Tin, chị bảo em làm sao có thể tin chị được đây? Năm người DB, vừa rồi chẳng phải đã nói ra hết rồi sao? Có lẽ họ lại đặt điều vô an cho chị. Tôi gắt, phải thế thì đã làm sao nào? Im lặng trong một thoáng, sau đó Tê Hy nhìn thẳng vào tôi và đáp. Tại sao chị làm vậy? Tại sao hả? Tôi quát lên, chị đã bảo thế nào? Phải tránh xa vị hôn phu của chị ra thế mà cô ta vẫn cứ lảng vảng quanh mắt. Còn em, chị bảo em đến cảnh cáo cô ta, bây giờ thì thế nào hả? Cô những cô giải quyết được mà lại còn bám dính theo cô ta. Cho nên chị đành phải ra mặt thôi. Tê Hy bình thản đáp, chị điên rồi, chị đâu có yêu Mark. Đúng, chị cô yêu anh ta. Nhưng nhất định phải trở thành vợ của cậu con trai duy nhất của ông chủ tập đoàn nước hoa nổi tiếng Global. Phải vào được nhà đó thì mới có thể giúp tập đoàn Hessen của chúng ta trở lại như xưa được chứ. Như thế là lợi dụng đấy chị có biết cô hả? Muốn khôi phục Hessen thì chúng ta cũng có thể tự lực làm được, tại sao lại cứ phải làm như thế này? Im đi, mày thì biết gì chứ? Suốt ngày chị ở ngoài đường đóng mấy cái thứ phim nhảm nhí có quan tâm gì đến công ty đâu. Làm diễn viên thì kiếm được bao nhiêu? Cô đủ để mày mua sắm quần áo, ăn chơi. Mỗi tháng lại còn về ngửa tay xin thêm bố mẹ. Tê Hy mắng mỏ tôi cô thương tiếc. Muốn vực dậy Hessen mà cô dùng thủ đoạn sao? Vậy thì hãy thử vào làm trong công ty đi. Nếu có tiến triển thì lúc đó hẵng bàn bạc lại chuyện này. Còn bây giờ, ngoan ngoãn câm miệng lại. Nói rồi Tê Hy bước đi. Trước giờ vẫn biết chị tôi là một người có máu lạnh. Chỉ cần có lợi ích thì chị ấy sẽ dùng mọi thủ đoạn để đạt được. Nhưng thật sự không ngờ là chị ấy còn có thể đánh đổi cả hạnh phúc của chính mình. Đến nước này thì cô thể làm ngơ được rồi, tôi nhất định phải tìm cách ngăn cản chị ấy mới được. À, suýt quên mất còn Jenny, chị ấy sao rồi, cô biết chị ấy có giận tôi cô nhỉ, phải đi tìm chị ấy giải thích cho rõ trắng đen mới được. Có thể để chị ấy hiểu nhầm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nghĩ là làm tôi nhanh chóng chạy ra khỏi phòng y tế. Phi, thẳng ra ngoài cổng trường. Thế nhưng chị ấy cùng 5 người DB đã về mất rồi. Tôi thất thểu bước đi mà cô hề có một sự định hướng nào. Quảng cáo, cách chương.